Quân Lâm Binh Vương, chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiêu chuẩn nào đó, người này có thể được coi là quân tử. Nhưng những ai quen biết đều thẳng thừng nhận định hắn là một con rắn độc vô cùng. Bề ngoài ra vẻ quân tử, nhưng bản chất chỉ là một kẻ ngụy quân tử. So với cá sấu giả nhân giả nghĩa, so với lang sói càng tàn nhẫn hơn. Vong hồn người lương thiện đặt cho hắn cái biệt danh huyết thủ quân tử. Nhưng tên của hắn lại rất hiền lành, gọi là chân từ bi. Tên gọi này không những giản dị còn rất hài hước, nhưng toàn thiên hạ có ai dám cười nhạo hắn, thậm chí cả sau lưng cũng không dám. Bởi vị chân từ bi này không có một điểm từ bi nào. 200 năm trước từng có một vị thành chủ đắc tội. Hắn đến tận cửa hỏi tội, bị quân đội vây công, liền tức giận điên cuồng tàn sát 3 ngày 3 đêm. Chỉ bằng sức một người hoàn thành công việc vĩ đại, giết sạch sinh linh trong tòa thành đó. Mặc dù thành khá nhỏ nhưng cũng có gần vạn dân sinh sống. Trong đó có quân đội, có huyền giả, có quan viên, có bách tính. Nhưng vị quân tử chân từ bi này vơ đũa cả nắm giết sạch chẳng chừa một ai. Đến cả người già phụ nữ trẻ em cũng không tha. 3 ngày sau tòa thành này hoàn toàn biến thành tử thành. Ngay cả chó cũng không thoát được một kiếp. Không có một người may mắn thoát nạn. Giết người xong, quý ngài ngay thẳng này còn chưa thấy thỏa mãn. Nghênh ngang xách một cái vại đựng đầy máu người. Viết lên tường thành hàng chữ to. Chấm, thương thiên từ bi, ngã dã từ bi, thế thiên hành đạo, dư nhĩ từ bi. Trời xanh từ bi, ta cũng từ bi, thay trời hành đạo, cho ngươi từ bi, một lần tàn sát chục vạn người. Vậy mà còn dở chiêu bài thế thiên hành đạo, còn tự nhận mình từ bi. Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Cao thủ bình thường giết mấy chục mạng đã thấy chùn tay. Vị chân từ bi một lần giết vạn người vậy mà mặt không đổi sắc còn cho là mình làm việc thiện. Là từ bi chân chính. Sự việc lần này khiến toàn bộ giang hồ chấn động. Vô số cao thủ muốn diệt sát lão, nhưng đều hữu tâm vô lực bởi huyền công của lão quả thực cao minh. Đến cuối cùng cung chủ Độn Thế Tiên Cung tự mình xuất thủ, đánh bại lão, sau đó không thấy tung tích. Không ngờ lão lại gia nhập tiên cung, còn đảm nhận một vị trí quan trọng như thế. Chân từ bi vuốt chòm râu, cảm khái nói, sở khấp hồn kia. Ngươi làm như vậy đã đi ngược lại đạo trời. Do đó ta không thể bỏ qua cho ngươi. Ta đây là bậc đại thiên tuần thú, tự mình thay trời hành đạo, vì nhân gian sẽ trừ đi cái họa này. Đối diện là một người trung niên đội mũ cao, vận áo gai, khuôn mặt nhỏ dài, như cái bơm, như mặt ngựa, không phải nói là giống mặt lừa hơn. Đôi mắt như hai cái khe nhỏ đang ánh lên vẻ khát máu. Lạnh lùng nhìn chân từ bi, cười nhạt nói, lão chân, còn ở đây khoe khoang đức hạnh quân tử của ngươi sao? Hay là ngươi lại muốn từ bi? Dù đối diện với tuyệt đại sát thần chân từ bi nhưng người này không hề cố kỵ, càng thể hiện mình có địa vị tương đương, ngang vai phải lứa, mà chân từ bi cũng không có nửa điểm bực bội. Người này chính là Chí Tôn Tam Thành chủ Kim Thành. Cũng là một vị thanh danh được tô bằng biển máu, tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân gian, nhất trời, vua đất, đầu nhân gian, nhưng cũng có nghĩa là kệ trời mặc đất chẳng nhân gian. Đỗ Tuyệt, họ Đỗ tên Tuyệt, cái tên này thực tuyệt, người có cái tên này cũng rất tuyệt, người cũng như tên, không chỉ đối với kẻ thù tuyệt, đối với bản thân càng tuyệt. Nghe nói năm đó hắn luyện kiếm, luyện tới luyện lui vẫn không vừa lòng. Liền tự xê ấm vào đùi một kiếm, mãi đến khi vừa lòng mới thôi. Một kẻ đối với bản thân mình đã tuyệt như vậy, suy rộng ra cách đối nhân xử thế thì thế nào? Đỗ Tuyệt cùng chân từ bi đều là nhân vật đỉnh phong trên thế gian. Đẳng cấp tôn giả, từ bi tôn giả chân từ bi, tuyệt lộ tôn giả Đỗ Tuyệt. Ai gặp phải chân từ bi, tất nhiên sẽ nhận được từ bi. Còn ai đụng đến Đỗ Tuyệt, đồng nghĩa đi đến cuối con đường đời. Đức hạnh quân tử thể hiện ở mỗi ngôn từ hành động. Tại sao lại nói khoe khoang? Khi cần từ bi, chúng ta tự nhiên sẽ thay trời hành đạo, trả lại cho thế gian sự sáng sủa của trời đất. thanh bình của thế giới. Chân Từ bi thương xót thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, phối hợp với đầu bạc râu trắng, nghiêm trang quắc thước, hắn giống như thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng ai nghe được lời này của lão đều lạnh sống lưng. Hoàn toàn không có ngoại lệ. Đúng lúc này, trên trời cao tiếng gió vù vù, một cái bóng mơ hồ từ trên bầu trời mênh mông như sao băng rớt thẳng xuống. Tốc độ rất nhanh như sao băng, như điện chớp, Đỗ Tuyệt ánh mắt lóe lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân không nhúc nhích mà cả người đã nâng lên nghênh đón chính diện. Trưởng như đao, đỏ như máu, không chớp mắt một cái. Xoạt xoạt xoạt đúng 10 cái trưởng đao. Mỗi đao đều trúng mục tiêu. Không có cái nào thất bại. Người kia từ không trung hạ xuống chỉ một thoáng đã bị phân thành 17-18 khối rơi xuống bốn phía. Hảo công phu, trưởng đao của Đỗ Tôn giả thật đẹp mắt. Lần xuất thủ này quả nhiên không tầm thường. Mọi người ở ngoài đồng thời gieo hò không quên vỗ mông ngựa. Nhưng Đỗ Tuyệt lại hạ xuống đất, đã giận đến đỏ mặt, cực kỳ khó chịu, bịch một tiếng, một cái đầu lâu quay tròn trên nền tuyết, sau đó lại nảy lên, lăn một đoạn rồi ngửa mặt lên trời, đôi mắt trợn trừng, cay đét như khô lâu, khuôn mặt nhăn nhúm tràn đầy tang thương, là Mã Giang Danh, hắn sao lại ở trên trời? Chúng ta đã đến chỗ này một thời gian, hắn mới rơi xuống, hắn rốt cuộc bay cao đến đâu? Người của Chí Tôn Kim Thành ngạc nhiên kêu lên, rất nhiều nghi vấn xung quanh nhân vật bất hạnh bị Tam Thành chủ đại nhân tự tay phân thây. Không ngờ là cao thủ hàng đầu của phe mình, nhưng chỉ thốt ra được một câu liền không dám nói tiếp. Thậm chí đi tới kiểm tra cũng không dám, tất cả mọi người ánh mắt đều rụt rè. Bởi vì khuôn mặt Đỗ Tuyệt đã tái đen, cái mặt lừa càng dài hơn, trên người tựa hồ đã tỏa ra sát khí. Một cái nâng người rất tiêu sái đem toàn lực đánh một kích, vốn muốn lập uy trước toàn thể mọi người, nhưng lại chặt người mình thành từng mảnh nhỏ. Có thể tưởng tượng lúc này Đỗ Tôn giả thực sự hổ thẹn tới cỡ nào. Ha ha ha, trưởng đao của Đỗ Tôn giả thực tuyệt. Tay vừa vung ra đã không lưu tình chảm vị lão giả mặt đầy tang thương đang ấn nấp thành 7-8 đoạn. Công phu bực này quả thực làm trời đất biến sắc. Tuyệt, thực sự rất tuyệt à, không hổ là Tuyệt Tôn giả. Chân Từ bi mặt mày hiền hậu cười dài khen. Giọng nói nghiêm túc trang trọng như phát ra từ nội tâm. Tựa hồ không hề có một tia cười nhạo. Đỗ Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên nghiêng tay chém ngang ngực. Không một tiếng động. Một trưởng đao thẳng đến Chân Từ bi. Chân Từ bi cười lớn, phất ống tay áo, xoát một tiếng đã đem trưởng đao của Đỗ Tuyệt ngoặt sang, cắt một rãnh sâu trên nền tuyết. Chân Từ bi và Đỗ Tuyệt đồng thời ngẩn ra, như có suy nghĩ gì. Mấy người các ngươi thu lại thi thể trước đi, cứ để thây phơi nơi hoang dã thế này chẳng phải quá mức đáng thương sao? Rồi chôn cất thật tốt, không được qua loa sơ sài. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chân Từ bi vẻ mặt ôn hòa thuận miệng căn dặn, sắc mặt đầy đau buồn. Phía sau hắn lập tức có mấy tên áo trắng đi ra nhanh chóng thu thập từng mảng thi thể còn lưu lại trên mặt đất. Tất cả mọi người cùng động thủ quét sạch toàn bộ tuyết động trong tà cốc ra ngoài cho ta. Đỗ Tuyệt lạnh lùng hạ lệnh, toàn bộ tuyết động ở hạp cốc quả là một tòa núi lớn nặng vô cùng. Nhưng Đỗ Tuyệt không cần suy nghĩ, như chém đinh chặt sắt hạ cái mệnh lệnh này. Hơn nữa thực nhẹ nhàng, dường như muốn nói để mọi người biết quét sạch bụi bặm ở đây là một chuyện rất nhẹ nhàng. 10 vị cao thủ Chí Tôn Kim Thành đồng thời đứng ra. Cả người từ từ phình to, đột nhiên thét lên một tiếng, đồng thời xuất trưởng, kình phong dữ dội dường như được thực chất hóa thành một cái sẻng lớn. Đem toàn bộ lớp tuyết dày lật sang một bên, phạm vi chừng mấy chục trượng như bị cạo đi một tầng. Sau đó lại có 40-50 người đồng thời động thủ. Ầm một tiếng, một tầng tuyết thật lớn bị nhấc lên ném ra ngoài vẽ một đường cong trên bầu trời rồi rơi xuống ngoài tà cốc. Tuyết động trên phạm vi lớn như thế, chẳng nặng hơn ngàn vạn cân sao? Vậy mà bị quẳng ra ngoài như vậy. Trên mặt đất, lộ ra mảng đất màu đen. So với mặt tuyết mọi người đang đứng đã sâu chừng 3 trượng. Đỗ Tuyệt cùng Chân Từ bi lạnh lùng nhìn. Sắc mặt không chút thay đổi tiếp tục hạ lệnh, Tiếp tục, không thể chỉ có một phương xuất lực. Công tác dọn dẹp lần thứ hai đổi sang người Độn Thế Tiên Cung hoàn thành. Lần thứ ba dĩ nhiên là Mộng Huyễn Huyết Hải xuất lực. Không thể không nói đám người Lâu La của Chí Tôn thực lực thực sự quá cường đại. Chỉ luân phiên có ba lần đã làm một mảng lớn tà cốc xuất hiện. Rõ ràng là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn đã hoàn thành không ít. Nếu cứ án chiếu theo hiệu suất như vậy, cho dù thực sự xúc cả nơi đây cũng không khó. Hơn nữa thời gian cần thiết sẽ không quá dài. Ầm ầm ầm ầm, núi lở đất rung. Những đống tuyết khổng lồ bị ném ra ngoài gây ra những tiếng động không dứt bên tai. Tựa hồ toàn bộ nền đất cũng rung lên như có động đất. Đỗ Tuyệt và Chân Từ Bi dựa vào linh cảm siêu tuyệt cấp tôn giả mơ hồ nhận thấy dưới nền tuyết dày nhất định có ảo diệu khác. Nếu không bọn hắn tuyệt không tin chỉ bằng một người sở khắp hồn có thể giết chết bảy đại cao thủ. Còn khiến một vị trí tôn thượng thừa thân mang trọng thương liều mạng chạy trốn thảm hại vô cùng. Nếu đối phương là Mai tôn giả thì kết quả như thế này hoàn toàn hợp lý. Thậm chí là lẽ đương nhiên. Nhưng, bằng vào sở khắp hồn, hắn nào có khả năng, dù cho tám đại cao thủ tàn sát lẫn nhau, sở khắp hồn cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Kết luận chính là, không có khả năng. Chân Từ Bi nhìn hành động trước mặt, đột nhiên không quay đầu lại gọi to. Bạch Vô Tâm, người lại đây. Bạch Vô Tâm trên đầu quấn một lớp vải trắng thật dày. Sự đau đớn đã thâm nhập vào xương cốt tùy thời hành hạ hắn. Đôi khi chỉ cần mở miệng nhe răng xương cốt đã cơ hồ như bị một kiếm xuyên qua. Giờ phút này hắn còn có thể kiên trì đứng ở nơi này đã tính là con người kiên cường rồi. Nghe được lời này hắn vội vàng đi tới. Cung kính hỏi, không biết nhị gia có gì phân phó. Đối với vị Chân Từ Bi đại gia, từ trước đến nay không người nào dám gọi hắn một tiếng. Nhị cung chủ, đều tôn gọi hắn là nhị gia, bởi vì tính tình vị nhị gia này quá nóng nảy. Đại gia bình thường nổi giận tối đa cũng chỉ cấm đoán bế quan hoặc bắt chịu một ít hình phạt. Nhưng vị nhị gia này một khi nổi cáu thì chính là chúc mừng ngươi thần chết đã gõ cửa. Ngươi hãy kể lại sự tình khi trước một lần nữa. Một điểm cũng không được bỏ qua. Cho dù là tình huống khó bề tưởng tượng cũng phải nói. Chân Từ Bi mày trắng nhíu lại, ngữ khí rất trầm trọng. Lúc này hai lão cầm đầm khác là Tử Kinh Hồng và Đỗ Tuyệt cũng đi tới đứng một bên. Cẩn thận lắng nghe Bạch Vô Tâm tự thuật. Trong trận chiến này ba phương nhân mã tổn thất không nhỏ. Nếu không biết rõ ràng làm sao có thể cam tâm. Đại Thiên Tuần Thú, Lục Đại Tuần Thú là sáu người đứng đầu cai quản giới thần tiên. Tuần Thú là chức danh của người trong số đó. Tự xưng Đại Thiên Tuần Thú, thay trời giám sát trông coi thế gian, là Chân Từ Bi nâng mình lên hàng thần tiên. Cách chương.